Đế chế Đại Việt, chương 255, Thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người ở thời kỳ trung đại nhưng Tinh Thiều và Đinh Lễ đều hiểu được tầm quan trọng của tôn giáo, không phải tự nhiên mà các bậc quân vương đều cố gắng nắm lấy thần quyền, những người cuồng tín sẽ trở nên vô cùng mù quáng. Tinh Thiều quay sang Đinh Lễ nói, chuyện này hệ trọng, chúng ta không thể tự quyết định được. Chi bằng chờ đợi bệ hạ đến xem sao. Đinh Lễ cũng gật đầu nói, tuyên phủ sứ nói đúng. Hay cứ tạm thời giam hắn lại, cơ bản thẩm vấn trước. Hai ngày sau bệ hạ đến liền bẩm báo cho bệ hạ. Mario là một thần sư của thần giáo. Thần giáo là một tôn giáo đã có lịch sử hàng ngàn năm của phương Tây. Bọn hắn tôn thờ một vị thần gọi là sáng chế thần, là đấng tối cao của tất cả các thần, kể cả chiến thần của người Du Mục, hải thần của người phương Bắc cùng rất nhiều thần của các dân tộc khác. Bọn hắn đều cho rằng đều do sáng chế thần tạo ra tất cả. Cấp bậc của thần giáo cũng chia làm 4 bậc, đứng đầu là giáo hoàng, thứ hai là các hồng y giáo chủ giúp việc bên cạnh giáo hoàng, thứ ba là các bạch y giáo chủ ở các thần điện, cuối cùng là các thần sư đi lang bạc khắp nơi truyền giáo. Kể từ sau trận chiến Đông Tây, thần giáo dần dần trở nên lụi bại, không những không duy trì được sức ảnh hưởng tại phía Nam mà ở phía Bắc sự ảnh hưởng của thần điện của bọn hắn cũng không còn mấy, chỉ còn duy trì được ở vài quốc gia ở tận cùng phương Tây, là nơi khởi nguyên, cũng là trung tâm của thần giáo. Giáo hoàng thường nói, lũ người Bắc Hải là một lũ con buôn, bọn hắn trong mắt chỉ có tiền mà không hề có thần thánh. Người phương Đông lại là một lũ mọi dở, hạ đẳng, dã man nhân cần phải được giáo hóa. Tuy thần giáo vẫn cố gắng phái lượng lớn thần sư lên đến Bắc Hải tăng cường sự hiện diện và truyền giáo thế nhưng không được kết quả tốt là mấy. Các nước lớn như Bravia, Germanic, Fran đế quốc không để thần giáo vào mắt, chỉ các tiểu quốc phải kiên rè, phải nhân nhượng với thần giáo không ít, nhưng cũng không phải giống các quốc gia phía Tây, dù sao những nước nhỏ này đằng sau vẫn có hậu trường đây. Đại Việt nổi lên nhưng một ngôi sao tân tinh, thần giáo đương nhiên biết được quốc gia mới này, cũng bắt đầu lên kế hoạch đưa sự ảnh hưởng của mình đến. Mario tuy chỉ là một thần sư nhưng là người có kinh nghiệm đi truyền giáo ở rất nhiều nơi, được nhận lệnh trực tiếp từ thần điện đi theo các thuyền thương nhân đến an bang này. Mario vừa đặt chân lên đất Đại Việt liền cảm thấy được sự khác biệt của nó so với các quốc gia khác, từ dân chúng cho đến cách sinh hoạt, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn với các nước phương Tây. Vừa đặt chân đến, vốn Mario muốn dựa vào thân phận thần sư của mình để kiếm được chút ưu đãi. Thế nhưng Đại Việt là đâu? Thần giáo đối với đa số dân chúng mà nói chẳng qua là dị giáo, ngoại trừ những người dân bản địa còn biết một chút. Thế là Mario không những không nhận được sự ưu đãi, ngược lại dân Đại Việt cũng nhìn kẻ dị giáo này không vừa mắt. May mắn vẫn còn các thương nhân ngoại quốc nể mặt thần giáo cho Mario tá túc ở lại. Ở lại an bang nửa tháng, Mario cũng không vội vã công việc của mình mà cố gắng tìm hiểu dân phong ở đây. Cuối cùng hắn phát hiện những người dân ở đây lại tôn thờ một loại tà giáo, những tên thần sứ này đầu cạo chọc lóc, thỉnh thoảng lại có vài tên cầm bát đến nhà dân xin ăn, vậy mà những người dân này lại tiếp đãi đám thần sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rất hậu, hơn nữa người dân ở đây hay đến thần điện cầu nguyện quyên góp, làm Mario đỏ mắt không thôi. Thần giáo cũng được cung phụng có thể còn nhiều hơn cả như vậy, nhưng thực chất không phải là do dân chúng tự nguyện, mỗi thành thị, mỗi quốc gia nhân dân ở đó hầu như hàng tháng phải đóng tiền như một thứ thuế để nuôi thần điện. Mãi đến tuần trước một cơn bão lớn đổ bộ vào an bang dẫn đến thiệt hại rất nặng nề. An bang tuy không phải là mùa giáp hạt nhưng vốn an bang cũng không có nhiều lương thực như giác long, lần này bão lớn không những nhà cửa, hoa màu mà đến lương thực cũng bị mất sạch. Mario cảm thấy thời cơ của mình đã đến liền bắt đầu đi truyền giáo, tố cao Phật giáo là tà đạo mang đến sự bất lành, chỉ có đi theo thần giáo, nhận được sự che chở của sáng chế thần thì mới có thể có cuộc sống ấm no. Đối với việc này Mario rất có kinh nghiệm, hắn biết đến lúc con người tuyệt vọng nhất thường sẽ tin vào những thứ thế lực siêu nhiên, là thời cơ tốt nhất để lôi kéo bọn hắn. Ban đầu kết quả cũng có chút tiến triển, một bộ phận dân chúng chủ yếu là người bản địa vốn trước kia từng theo thần giáo cũng có hướng đến, có nổi loạn vài nơi. Nhưng rất nhanh bão qua chưa đến một tuần, cẩm y vệ đã đến được an bang, một mẻ bắt gọn toàn bộ những kẻ nổi loạn, đặc biệt là bọn hắn bắt rất chuẩn xác những kẻ mà Mario thu mua để gây rối loạn tuyên truyền thần giáo. Trong khi đó chính sách cứu trợ của triều đình cũng phát tán ra tin tức thừa mệnh hoàng đế đích thân đến thăm an bang, làm dân chúng an bang cực kỳ phấn khích, dù sao uy tín của Lý Anh Tú vẫn còn đó, tình hình bạo loạn lập tức bị dập tắt. Đến ngày thứ 10 thì liền xảy ra chuyện, lúc Mario đang cố gắng thuyết giảng tại một thôn làng bỗng nhiên có một thiếu niên cầm một viên đá đi ra quát. Đồ tà đạo đáng chết, khi xưa các ngươi ở đây bóc lột chúng ta đến bần cùng, các ngươi liền rút đi, khi chúng ta khó khăn như vậy sáng chế thần ở đâu? Là bệ hạ cho chúng ta cơm ăn, là bệ hạ cho chúng ta áo mặc, tà giáo các ngươi lấy tư cách gì đòi đi giáo hóa dân chúng, đòi chúng ta nổi loạn. Dứt lời hắn liền ném cục đá đi. Viên đá bay góc độ rất hiểm độc vừa vặn trúng đầu của Mario lập tức làm hắn ngã gục xuống, một người khác trong đám dân chúng lại hô lên. Đánh chết tên tà đạo này. Đánh chết hắn, rất nhanh có hàng chục người dân lao vào quyền đấm cướp đá, Mario chỉ biết ôm đầu kêu thảm chịu trận, không biết đến bao lâu cẩm y vệ mới đến giải thoát cho Mario, đem bắt hắn đem giam vào đại lao của An Bang. Bên trong một căn mật thất tại thành An Bang một thiếu niên đi vào hành lễ với một người trong bóng tối nói. Bẩm đồng chi đại nhân, nhiệm vụ đã thành công, mục tiêu đã bị tống giam phủ nha, nơi hắn cư ngụ cũng đã được giám sát chặt chẽ. Viên đồng chi gật đầu khen ngợi nói. Tốt lắm, việc này ta sẽ báo với bộ trưởng đại nhân, sẽ sớm có ban thưởng cho ngươi. Viên thiếu niên lập tức quỳ xuống nói, làm việc cho ám bộ thuộc hạ luôn tận hết sức không dám mong ban thưởng. Ta biết ngươi trung thành thế nhưng có khích lệ làm việc mới có hiệu quả. Như bệ hạ nói muốn con ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ. Ngươi làm việc tốt vì ám bộ, đây là điều ngươi xứng đáng nhận được. Không thể nghi ngờ vụ ẩu đả Mario chính là do ám bộ một tay xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu ám bộ là bộ trưởng, hay còn gọi là chỉ huy sứ do Trần Thủ Độ nắm quyền, bên dưới các sứ, phủ thì lại có đồng chi, dưới nữa lại có các tổng kỳ tiểu kỳ hoàn thành một cơ cấu tình báo. Bình thường những việc lớn sẽ được chuyển về Thăng Long trung tâm của ám bộ xin chỉ thị, việc nhỏ đồng chi có quyền tự đánh giá, sau đó tự động giải quyết mới báo lại cho tổng bộ tại Thăng Long. Viên đồng chi nói tiếp. Bệ hạ còn 2 ngày nữa sẽ đến An Bang, bằng mọi giá phải tìm ra các tai họa ngầm để báo lại cho cẩm y vệ xử lý, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Tuân lệnh đồng chi đại nhân, ám bộ tuy có một bộ máy tình báo trải rộng khắp Đại Việt thế nhưng lực lượng vũ trang lại quá hạn chế. Lý Anh Tú tuy giao quyền cho Trần Thủ Độ thế nhưng cũng dùng lấy Thiên Long vệ để giám sát. Bình thường Thiên Long vệ tập trung phần lớn ở Thăng Long thế nhưng tại các địa phương vẫn có ít nhất một tiểu đội. Khi cần thực hiện loại bỏ mục tiêu ám bộ phải nhờ đến Thiên Long vệ xử lý. Nếu có thể xử lý công khai thì trực tiếp dùng đến lực lượng quan phủ tại địa phương. Qua 2 ngày, cùng với sự chờ đợi của dân chúng An Bang, cuối cùng Lý Anh Tú và Ỷ Lan cũng đã đến. So với những lần trước đoàn ngự giá này rất lớn, chỉ tính riêng đội binh lính đi theo bảo vệ đã có đến 2.000 kim ngô vệ, kể cả các loại người hầu tùy tùng, dân phu thì con số này lên đến gần 5.000 người. Kèm theo đó là rất nhiều hàng hóa, lương thực cứu trợ được đưa đến An Bang. Dân chúng được nhận trước tin tức từ sớm đã chờ trước cổng thành An Bang, đoàn ngự giá đi qua lập tức quỳ xuống hô lớn. Bệ hạ vạn tuế, 2 ngày nay thi xong nên xóa nhậu nhẹt các kiểu đà điều. Không có thời gian ra chương, cáo lỗi, cách chương.